biệt danh Zoom, 2, Nguyễn Bảo Dương, 20T, boss của TGN tên Kinh, anh họ nó thương yêu nó như em gái ruột. Người quen họ hàng bên ngoài, cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc truyện của mình, ai đọc thì cho mình xin cái cờ mờ tờ nhoa cách chương.